không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xông vào phủ đệ. Về phần chuyện rối loạn phía sau, không thuộc phạm vi của nô tài rồi. Chỉ là, nếu như họ dám xuất hiện lần nữa, không có được sự cho phép của chủ tử, họ cũng không có cách nào đi vào trong phủ nửa bước. Mặc đứng thẳng tắp, đôi tay đặt ở trước bụng, có vẻ hết sức chuyên nghiệp. Thiên Thiên không có tức giận, ngược lại là vẻ mặt vui vẻ nhìn Mặc. Hắn đưa đẩy sạch sẽ, ném toàn bộ trách nhiệm cho nàng. Nhưng hình như ta chưa nói là để A Hắc cùng A Hoàng ra ngoài cắn người. Chủ tử từng đề cập tới, chỉ có người được A Hắc và A Hoàng đồng ý mới có thể vào phủ. Thiên Thiên khẽ cười, hai mắt đẹp dịu dàng nhìn A Hắc cùng A Hoàng bên chân. Nếu chủ tử không phân phó, nô tài xin được cáo lui trước. Thiên Thiên gật đầu, mực xoay người rời đi, ngẩng đầu nhìn bóng lưng đơn bạc này. Rốt cuộc hắn là người phương nào? Sống ở bên cạnh mình vì mục đích gì? Còn bên dưới khuôn mặt lạnh nhạt kia cất giấu bí mật gì? Tinh Nhi thật không hiểu lý do tiểu thư phải lưu lại quản gia như vậy. Một bên, Tinh Nhi không nhịn được lẩm bẩm. Hôm nay, hắn đã khiến ba người kia nhục nhã không phải sao? Hơn nữa còn là một nhục nhã lớn. Nhưng vừa rồi thái độ kia, sao lại gọi đó là chuyện tiểu thư nên làm? A tiểu thư, hắn đắc tội bọn đại tiểu thư. Đại tiểu thư nhất định sẽ trở lại khi dễ tiểu thư. Tinh Nhi đột nhiên nghĩ đến gì đó nên la lớn. Ta sẽ cho họ biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông. Trong mắt thoáng qua mấy phần ý lạnh, vốn định tha họ, nhưng nếu họ không hiểu được an phận, vậy thì cố gắng cho họ biết cái gì gọi là an phận. Tiểu thư, Tinh Nhi còn muốn nói gì? Nhưng bị Thiên Thiên ngăn lại. Tinh Nhi, hôm nay ngươi cũng bị sợ hãi. Đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nàng phải suy nghĩ một chút. Hôm nay rất rõ ràng. Những người bịt mặt kia nhằm vào Mộ Dung Hàn. Vậy thì càng thêm chứng minh Mộ Dung Hàn không phải là một người làm ăn đơn giản như vậy. A Hắc, A Hoàng, rốt cuộc Mặc là người như thế nào đây? Giống như hỏi thăm, nhưng cũng giống như nói thầm. A Hắc cùng A Hoàng lại nghe được rõ ràng, cặp mắt lóe lóe, ngẩng đầu nhìn, rồi sau đó lại rũ xuống, dịu ngoan nằm ở bên cạnh chân Thiên Thiên. Cách chương.